Chương 387, ta muốn lui ra. Thôn phệ linh về sau, Vân Trạm khí tức buộc phát đến kinh khủng hơn. Tốc độ của hắn so với phía trước, nhanh vô số lần. Thậm chí, về mặt sức mạnh, hắn bởi vì thể chất đặc thù, cũng nhận được toàn diện bộc phát. Tư tư lôi đỉnh chi quang, nháy mắt liền bao phủ tại toàn bộ trên lôi đài. Lôi đỉnh ý chí là Khương Ly xuất ra, còn là Vân Trạm sử dụng ra giờ khắc này, đối thực lực của hai người đều có hiểu một chút người, không khỏi ở trong lòng phỏng đoán. Hai người mới vừa vặn khai chiến, liền tuôn ra như thế rung động hình ảnh, thực sự là để người cảm thấy kinh tâm động phách. Đông trên lôi đài, phát ra một tiếng vang trầm. Vân Trạm trên người huyết mạch bộc phát, trong chốc lát, hắn vung ra lực lượng, mang theo thế tồi khô là hủ, trực tiếp nhào về phía Khương Ly. Ba nhờ Khương Ly đồng dạng một quyền đánh ra, lực lượng cùng bạo, như dã thú ga ho the tờ gào thét, phóng tới Vân Trạm. Ba nhờ kinh thiên tiếng bạo liệt vang lên, uy danh dọa người. Cùng lúc đó, thân ảnh của hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, một cái sử dụng ra phong chi dực, một cái sử dụng ra bí thuật. Hai người trên lôi đài, mở rộng điên cuồng đại chiến, màn trời xuống đám người, thấy cảnh này, trong lòng điên cuồng rung động không thôi. Khương Ly một nữ tử, vợ y ma cùng Vân Trạm đối kháng chính diện đến loại tình trạng này, lực lượng của nàng, sợ rằng mạnh hơn nam tử. Có người khiếp sợ phát hiện. Đúng a, Khương Ly lực lượng rất mạnh, chỗ sử dụng ra chiến kỹ, cũng đều là cuồng bạo hung hãn chính diện vừa, hoàn toàn không giống cái khác nữ tử đấu pháp, lợi dụng tự thân linh động cùng phiêu giật chiến đấu. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác là như thế này, nàng một nữ tử đánh ra dạng này chiêu thức đến, để người cảm thấy càng thêm nhiệt huyết. Đặc sắc ga quá đặc sắc, dạng này quyết đấu mới là đặc sắc. Cũng chỉ có chư vương luận đạo bên trên, mới có thể nhìn thấy như vậy thiên kiêu tranh phong. Chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy đến thiên ngoại thiên, chờ không phải liền là cuối cùng này mấy trận phân khích quyết đấu sao? Còn lại không có mấy trận, nhưng khẳng định mỗi một trận tỉ thí cũng sẽ không khiến người ta thất vọng. Dạng này chiến đấu, quả thực chính là vương cảnh đỉnh phong chiến. Màn trời xuống đám người, đang nhìn đến hai người cuồng bạo đại chiến lúc, đều phát ra tiếng than thở. Vân Trạm mặc dù xuất phát từ khiêu chiến vị, nhưng tuyệt sẽ không yếu. Khương Ly có thế đi đến một bước này, còn có thể cùng hắn đánh thành dạng này, lại có thể nào xương yếu ba người còn lại, Huệ Giang, Vân Lưu, Khương Hạo, cái nào lại là kẻ yếu sau đó mấy trận, quả thực muốn không đặc sắc cũng khó khăn. Hư không trên lôi đài, tiếng sấm không ngừng, lôi đình lấp lóe. Vân Trạm tốc độ đã tới cực hạn, hắn tại tạo hóa lâm bên trong, còn cảm nộ phong chi ý chí, có thể dùng hắn tại phương diện tốc độ, kinh khủng hơn. Khương Ly bí thuật 10 phần tinh diệu, đồng dạng quỷ dị khó lường. Thế nhưng, tại thời khắc này, nàng đã bắt dư không đến Vân Trạm quy tích. Ba nhờ Khương Ly sử dụng ra đại địa ý chí, đem cả vùng không gian phong tỏa, muốn bức bách Vân Trạm đi ra. Đại địa lực lượng, để tất cả đều biến đến nặng nề, mà chậm chạp. Vân Trạm bóng dáng, cuối cùng ở trong mắt Khương Ly xuất hiện. Nàng nắm lấy cơ hội, chỉ pháp điểm ra. Phốc, ngón tay của nàng, rơi vào Vân Trạm phía sau cánh chim phía trên, trực tiếp xuyên thấu phòng ngự của hắn, đâm rách hắn cánh chim. Vân Trạm cấp tốc rơi xuống, trở tay đánh ra lôi đỉnh cự trưởng. Khương Ly đồng dạng lấy lôi đỉnh trưởng ấn đánh trả. Hai đạo lôi điện ý chí, tại không trung chạm vào nhau, hư không phảng phất đều muốn bị chấn vỡ, u lam quang mang đâm vào người thị giác thất thường. Chém Vân Trạm trong mắt, tuôn ra đáng sợ phong mang. Hắn lại không né tránh, hai tay bổ ra phong lôi song nhận, trực tiếp hướng Khương Ly mà đi. Một sát na kia, toàn bộ lôi đài, phảng phất đều muốn bị hắn chặt đứt. Đám người ánh mắt, ngưng tụ tại Khương Ly trên thân, muốn xem nàng làm sao hóa giải một kích này. Khương Ly nhưng không tránh không né, phảng phất liền đứng ở nơi đó chờ một kích kia giáng lâm. Đột nhiên, nàng hai mắt bắn ra sáng tỏ đáng sợ phong mang, phong duệ chi khí, hội tụ toàn thân, tại nàng trong hai tay, ngưng tụ thành một cái kiếm ánh sáng. Nàng hai tay cầm kiếm, trực tiếp đối với phong lôi song nhận chém tới. Ba nhờ tiếng bạo liệt, trên lôi đài vang lên. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, lẫn nhau ma sát phát ra chói tai âm thanh, toàn bộ trên lôi đài, ong ong thanh âm vang lên. A, lỗ tai của ta thật là khó chịu. Âm thanh ác quan chiến đám người, bị âm thanh đâm vào hai lỗ tai thấy đau, thống khổ phi thường. Hư không trên lôi đài chiến đấu, vờ ơ y ma ảnh hưởng đến thông qua màn trời quan sát tất cả đám người. Một cỗ dọa người lực lượng, đột nhiên quét ngang tại Vân Trạm trên thân, thân thể của hắn bị càn quét bay ra, trong miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Tình huống như thế nào Vân Trạm là thế nào bị đánh bay một màn này, đều để đám người sững sờ. Thế nhưng, vừa rồi tình hình thực sự là thật ngông cuồng bạo, bọn họ căn bản chưa kịp thấy rõ Khương Ly là như thế nào xuất thủ. Vân Trạm rơi tại trên lôi đài, lui nhanh mấy bước, mới đứng vững thân hình. Khí tức của hắn lưu động, khoe miệng tràn ra máu tươi. Trong mắt không có phẫn nộ, QNZ không có chiến bại sỉ nhục, rất là bình tĩnh. Ta thua. Hắn no y cuộc chiến hôm nay, hắn thua liền 3 trận. Giống Vân Trạm như vậy kiêu ngạo người, như thế có thiên phú thiên kiêu, không ít người đều coi là, hắn sẽ thay đổi phẫn nộ mà cực đoan. Thế nhưng, hắn nhưng vô cùng bình tĩnh tiếp nhận sự thật này. Khương Ly không nói gì thêm, chỉ là quay người đi xuống tàn tạ lôi đài. Tứ Cường sinh ra, Hoài Giang, Vân Lưu, Khương Hạo, Khương Ly. Thiên tộc lao nhân âm thanh vang lên. Đột nhiên, Khương Hạo đứng lên, đối thiên tộc lao nhân nói, ta lùi ra. Hạ Khương Ly khiếp sợ ngước mắt nhìn về phía chính mình huynh trưởng, thiên tộc lao nhân cu nở dê kinh ngạc nhìn về phía hắn, những cái kia các thế lực lớn các cường giả, biểu lộ muôn màu muôn vẻ. Màn trời dưới, đám người cu nở dê một bước. Tình huống như thế nào Khương Hạo thật vất vả xâm nhập tứ cường liệt kê, thế mà vào lúc này lui ra ngươi là muốn cho nàng trải đường Vân Lưu dễu cợt một tiếng, ánh mắt tràn ngập khinh miệt cùng khinh thường. Dù cho, vừa rồi Khương Ly cùng Vân Trạm trận chiến kia, hắn nhìn thấy, lại như cũ không có đem Khương Ly xem như là uy hiếp. Khương Hạo không có để ý đến hắn, mà là ánh mắt kiên định nhìn về phía Khương Ly. Ngươi xác định thiên tộc lão nhân hỏi. Khương Hạo gật đầu. Xác định. Thiên tộc lão nhân nhẹ gật đầu, tất nhiên Khương Hạo lui ra, như vậy chư vương luận đạo Tam Cường cũng đã sinh ra. Tam Cường đi ra ta minh bạch cung tuyết hoa đột nhiên kêu lên. Thần thiên y dì cu nở dê thản nhiên nói, ta cu nở dê minh bạch. Các ngươi minh bạch cái gì nhân hồ sở lấy đầu góc của mình túi hỏi. Một khuynh ngôn chậm rãi nói, Khương Hạo cố gắng tứ cường vị trí, lại lui ra, Tam Cường không cần tái chiến, cũng đã sinh ra. Khương Ly đại biểu cái này hoang thần phụ, đứng hàng trước ba, liền coi như là nắm giữ tư cách khiêu chiến, mục đích đặt tới. Giải thích của nàng, để nhân hồ minh bạch. Hàng Nghiêu Quang, Bách Lý Phượng, Sở Phi Yên chờ hoang thần phủ người, cũng đều gật đầu. Huệ Giang cùng Vân Lưu rất mạnh, tất nhiên trước ba đã tại trong túi, cần gì phải tái chiến Khương Hạo là sợ Khương Ly đối đầu hai người, sẽ có tổn thương, vì lẽ đó dứt khoát lui ra, đạt tới mục đích. Hàn Nghiêu Quang phân tích nói, thế nhưng là, các ngươi cho rằng, Khương Ly thật sẽ dựa theo Khương Hạo chỗ suy nghĩ như thế, từ bỏ tranh tài, giữ lại thứ ba chỗ ngồi Sở Phi Yên hỏi một câu.